Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, cảm ơn ngươi. Ngươi, Đoàn Thần Bình bị Lý Nhất Đao hồn nhiên không coi mình ra gì tư thế bị chọc giận. Hắn chính là xếp hạng thứ 20 đỉnh cao thiên kiêu. Khắp nơi đều chịu đến ủng hộ cùng tôn sùng. Chưa từng bị người ngay ở trước mặt như thế người mặt làm nhục như thế quá. Huống hồ hắn lại là có ý định mà đến, nhưng không có được chút nào hiệu quả hắn mong muốn. Phong Phạm Hùng, ngươi tới nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía Phạm Thị huynh đệ. Phong Phạm Hùng cười hắc hắc đứng ra, đắc ý nhìn lướt qua đáp lại Viện Viện cùng Liêu Bích Đình. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Mục. Nói, Lý Nhất Đao, huynh đệ chúng ta, tận mắt thấy, ngươi vì tranh cướp chu quả, âm thầm ra tay đánh lén, giết hại Phùng Phi huynh đệ, ngươi cái này mặt người lòng thú súc sinh, ngươi còn dám không thừa nhận. Ngươi, lời còn chưa dứt, đao quang lóe lên, Phong Phạm Hùng thân thể, đột nhiên cứng ngắc, sau đó khuôn mặt vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi, dám. Hai tay hắn bưng cổ của chính mình, tuyệt vọng mà lại khiếp sợ mà nhìn Lý Mục, máu tươi như là giạt rào như thế, từ giữa kẽ tay tràn ra tới. Hắn cố gắng nghĩ muốn vãn hồi cái gì, nhưng đầu lâu đột nhiên phiến diện, liền từ gáy rớt xuống. Lý Mục không biết khi nào đã đem luân hồi đao nắm trong tay. Ngươi còn có gì muốn nói không? Hắn nhìn về phía Phong Phạm Vĩ Đại. Ta Phong Phạm Vĩ Đại còn chưa từ to lớn trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn bản năng giơ nón tay chỉ Lý Mục. Nói, ngươi, ngươi dám, ngươi cái này cuồng đồ. Ngươi, xuất hiện ở mặt chỉ chính vô hại Lý Nhất Đao trước. Huynh đệ bọn họ, đã tính toán đến rồi tất cả khả năng phát sinh tình huống. Tỉ như Lý Nhất Đao cực lực biện giải. Tỷ như sẽ lấy ra một ít chứng cứ, tỷ như Lý Nhất Đao sẽ chạy trốn, sau đó trong bóng tối trả thù, bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Nhất Đao dĩ nhiên là không kiêng nể gì như thế. Như vậy lòng dạ độc ác, như vậy to gan lớn mật, liền biện giải đều lười được biện giải, trực tiếp giết người tại chỗ. Người như vậy thật sự không nên đối địch với hắn a. Phong Phạm Vĩ Đại hiện tại có chút hối hận rồi. Nhưng tên đã lắp vào cung, không phát không được. Lý Nhất Đao, người trước giết Phùng Phi huynh đệ, hiện tại lại giết huynh trưởng ta. Ta Phong Phạm Vĩ Đại cùng ngươi không đội trời chung. Ta muốn đem mặt mũi thực của ngươi vạch trần cho tất cả mọi người, để cho trong tinh hà đều biết. Phong Phạm Vĩ Đại một bên lùi về sau, một bên thanh sắc câu lệ đạo. Ngu ngốc, Lý Mục giơ tay, lại là một đao, đao quang lấp lóe. Phong Phạm Vĩ Đại xoay người muốn chạy trốn, nhưng bay vọt ra mấy trăm mét, người ở giữa không trung, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đột nhiên hóa thành một chùm xương máu, ở trong hư không tản ra, hình thần đều diệt. Huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía. Lý Mục vừa nhìn về phía chiến xa bằng đồng thau trên thất diệu thần trung Đoàn Thần Bình. Ngươi có cái gì phải nói sao? Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Vào lúc này, những người khác mới từ to lớn chấn động trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Trong lòng to lớn hoảng sợ, khác nào bão sóng như thế muốn đưa bọn họ nhấn chìm. Mỗi người đều khó có thể tin nhìn Lý Mục, cứ như vậy tùy ý ra tay, trực tiếp giết người. Đáp lại Viện Viện cùng Liêu Bích Đình trong lòng cũng chấn động sợ tới cực điểm. Hôm qua, đêm qua cùng hôm nay, các nàng cùng Lý Mục chung sống số 10 canh giờ. Cho cảm giác của các nàng, Lý Nhất Đao là một cái ôn hòa, khiêm tốn thêm kiên nhẫn công tử văn nhã, phong độ nho nhã. Khiêm tốn như ngọc, thậm chí lệnh trong lòng các nàng đều khá là quý mến. Nhưng là bây giờ, cái cảm giác này bị lật đổ. Lý Nhất Đao đột nhiên rút đao, hai đao giết người, Phạm thị huynh đệ như vậy hai cái xếp hạng thiên kiêu bảng trước 100 thiên kiêu. Giống như là tàn sát lợn làm thịt chó như thế. Bị tại chỗ chém giết. Lúc này Lý Mục như một cái sát phạt quả quyết sát thần. Có thể đây mới thật sự là Lý Nhất Đao. Đáp lại Viện Viện cùng Liêu Bích Đình liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt hiểu ra. Dù sao cũng là xếp hạng thứ tư đỉnh cao thiên kiêu A. Trận chiến ngày đó, Chu Tiên đài hơn 110 chém. Quét sạch tứ phương vô địch. Nhân vật như vậy, như thế nào lại thật sự thân hòa vô hài. Tùy ý người người khác nói xấu chỉ trích. Phạm thị huynh đệ đúng là phạm một cái sai lầm lớn. Lúc này đã là ở thiên hồ bí cảnh bên trong, mà không phải ở hồ thần chi căn cứ thiên kiêu thời chiến hậu. Thiên hồ tộc bảo vệ lệnh đã mất đi hiệu lực, đối mặt chân chính cường giả. Loại này vô hại gài tăng vật thủ đoạn, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Không biết tại sao, nhìn đằng đằng sát khí Lý Nhất Đao, hai nữ chẳng những không cảm thấy sợ sệt, trái lại cảm thấy Phạm thị huynh đệ thật sự là có tội thì phải chịu. Lý Nhất Đao thủ đoạn, niềm vui tràn trề, làm người vô cùng thoải mái. Ta không có thời gian, ngươi nếu như không có lời gì, cái kia ta liền đi. Lý Mục nhìn về phía Đoàn Thần Bình, hắn đích xác là không có thời gian. Thiên hồ bí cảnh mở ra thời gian dài ngắn khó định. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới bổ thiên hồi hồn cỏ. Những thứ khác tất cả, bất kể là cơ duyên gì cũng tốt, bảo tàng cũng tốt, đều là thứ yếu, trường đao trở vào bao. Lý Mục chính phải rời đi. Ha ha ha, Lý Nhất Đao, ngươi quả nhiên là một cái mãng phu. Đoàn Thần Bình ở chiến xa bằng đồng thau trên, đột nhiên bắt đầu cười lớn, nói, rất tốt. Ngươi tàn hại Phạm thị huynh đệ quá trình, ta đã toàn bộ đều ghi chép xuống. Ha ha ha ha, cứ như vậy, coi như là giết ngươi, cũng không cần muốn Thanh Hồ Thần giải thích nhiều lắm. Hắn âm hiểm cười, đắc ý quơ trong tay một khối ảnh lưu niệm thủy tinh. Trong đó ghi lại vừa nãy phong phạm hùng phong phạm vĩ đại quản lý chất lượng Lý Mục giết Phùng Phi, mà cuối cùng bị Lý Mục vô tình chém giết quá trình. Bởi vì Lý Mục từ đầu đến cuối đều lười được biện giải. Vì lẽ đó toàn bộ quá trình xem ra càng giống như là hắn thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu như thế. Đáp lại Viện Viện cùng Liêu Bích Đình sắc mặt nháy mắt đều là biến sắc. Thật là hèn hạ, cho nên nói vừa nãy Lý Nhất Đao ra tay giết người, kỳ thực Đoàn Thần Bình đã sớm dự liệu được, thế nhưng hắn căn bản là không có có ra tay ngăn trở ý tứ. Cố ý hy sinh Phạm thị huynh đệ, mới có thể đem vu oan tiến hành được triệt triệt để đẩy trình độ. Đúng là thật là âm hiểm đê tiện. Ha ha, ta đã sớm giải tính cách của ngươi. Ở thần điện trong tiệc rượu, giận dữ bên dưới, đều sẽ muốn U Minh Phong Hành Vân người xuất thủ. Há lại sẽ tùy ý Phạm thị huynh đệ chỉ trích, ngươi nhất định sẽ giết người. Ha ha, Lý Nhất Đao, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một cái mãng phu mà thôi, bị ta chặt chẽ tính toán ở trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha, Đoàn Thần Bình đắc ý cười to, phía sau hắn cái khác vài tên thiên kiêu cũng đều thương hại nhìn Lý Mục. Lý Mục lắc lắc đầu, tạm thời bỏ qua định rời đi, ánh mắt như đao, nhìn về phía Đoàn Thần Bình, bàn tay về phía sau đè xuống chuôi đao. Đoàn Thần Bình mắt hơi híp lại, khóe miệng vẽ ra một tia độ cong, nhàn nhạt cười nói, ta đoán, ngươi lại phải ra tay giết ta, đúng không? Ha ha, Lý Nhất Đao, ngươi lẽ nào tựu không cảm thấy kỳ quái? Ta biết rõ ràng thực lực không bằng ngươi, vì sao còn dám tới chặn đường ngươi? Lẽ nào ta sẽ ấu trĩ đến, cho rằng có thể dựa vào nhiều người đến đánh bại ngươi? Hả? Lý Mục bước chân, hơi dừng lại, thiên nhãn quét qua, đột nhiên ánh mắt rơi sau lưng Đoàn Thần Bình trên người một người. chỗ đứng của người này chỉ là so với đoàn thần bình thoáng dựa vào sau, nhưng cũng ở tất cả những người khác trước. Người mặc áo bào cho, xưởng bồng mũ đem cả khuôn mặt đều bao phủ ở bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Yên tĩnh trước tiên là một khối vô thanh vô tức mộc nhân như thế. Ha ha, nhìn ra rồi. Đoàn thần bình khẽ mỉm cười. Miệt thị thương hại nhìn về phía Lý Mục, lại nói, giới thiệu một chút, thất diệu tinh khu đệ tam cường giả, thất diệu sát lang đoàn trí đức, vương cảnh tu vi, ta người hộ đạo. Ha ha, đoàn thúc thúc, khổ cực ngươi. Áo bào cho người đội đấu bồng phát sinh tiếng cười quái gì, chậm rãi từ chiến xa bằng đồng thau trên đi xuống, nhấc lên mũ, lộ ra một tấm đao tước phủ chém như thế góc cạnh rõ ràng mặt ngựa. Tóc xám trắng, một loại sát khí vô hình lưu chuyển, theo bước chân của hắn, bàng bạc khó tả uy thế, lan ra, khác nào một đầu từ trong hư không đi ra thái cổ hung thú như thế. Đây là một cái thế hệ trước cường giả. Lý Mục biến sắc, xảy ra chuyện gì? Người hộ đạo, lẽ nào lần này tiến nhập thiên hồ bí cảnh bên trong? Không chỉ là xếp hạng thứ 100 thiên kiêu, thế hệ trước nhân vật thành danh, cũng có thể đi vào. Lần này, thật sự phiền toái, nếu đoàn thần bình có thể mang theo hắn người hộ đạo tiến nhập thiên hồ bí cảnh. Đây chẳng phải là nói, cái khác thiên kiêu cũng có thể mang theo mình người hộ đạo, thậm chí là mang theo những thế lực khác mạnh hơn an bài tiến vào thiên hồ bí cảnh bên trong. Tất cả đều lộn xộn, có thể là trước kia, bất kể là thiên hồ tộc, vẫn là dịch thừa đông phương phiêu lượng, vẫn là thanh hồ thần, đều chưa từng nói qua. Thiên kiêu là có thể mang theo người hộ đạo tiến nhập thiên hồ bí cảnh. Thậm chí bên ngoài lưu truyền các loại trong bóng tối tin tức, cũng hoàn toàn đều không nhắc tới cùng điểm này. Lý Mục xoay đầu nhìn về phía đáp lại viện viện cùng Liêu Bích Đình. Hai nữ trên mặt cũng là vẻ cực độ khiếp sợ. Rất rõ ràng, các nàng cũng không biết chuyện như vậy. Lý Mục ý nghĩ thật nhanh lấp lóe. Nói như vậy, trước 100 phổ thông thiên kiêu, có thể cũng không thể mang theo người hộ đạo tiến nhập thiên hồ bí cảnh. Duy có 20 vị trí đầu đỉnh cao thiên kiêu mới có thể. Thế nhưng tại sao, chính mình từ đầu đến cuối đều không có được trước tiên quan tin tức? Bất kể thế nào chưa nói, thất diệu thần trung đoàn thần bình hẳn là không có năng lượng lớn như vậy. Giấu giếm được thiên hồ tộc mang theo những người khác đi vào. Hỏi như vậy đề đến. Chuyện như vậy hẳn là từ thiên hồ tộc đến thông báo. Nói cách khác, thiên hồ tộc đem cái này vốn nên có chút có đỉnh cao thiên kiêu đều biết tin tức, cố ý đối với mình che giấu. Thiên hồ tộc đối với mình có ác ý. Ta đã sớm nói, thiên hồ bí cảnh trong sự tình, không phải người loại này hương giã thôn phu, dân trong thôn có thể khống chế. Người thật sự cho rằng, người tiến nhập đỉnh cao thiên kiêu 4 vị trí đầu, liền có thể lấy hô mưa gọi gió. Ha ha, quá ngây thơ rồi. Đoàn thần bình hãnh diện địa cười to. Lý Nhất Đao, ngươi bây giờ quỳ xuống, cầu ta bỏ qua ngươi, có thể ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút. Cũng hoặc không kịp ngươi thân hữu bằng hữu. Khà khà, ngươi là người nào? Tuyệt thế hồng nhan bạch vân tiên tử, ta cũng sẽ không quá làm khó hắn. Đoàn thần bình cố ý dùng câu nói như thế này đến kích thích Lý Mục tâm thần nỗi lòng. Ai biết Lý Mục mặt nạ bên dưới trong đôi mắt của đột nhiên toát ra một nụ cười, nói, cảm ơn ngươi. Hả? Đáp lại viện viện cùng Liêu Bích Đình đều ngẩn ra. Cảm tạ. Đoàn thần bình chính mình trong lòng cũng kinh ngạc. Lý Nhất Đao dĩ nhiên phục nhuyễn, dĩ nhiên nói cảm tạ. Ha ha ha ha ha. Đoàn thần bình bắt đầu cười lớn, nói, được được được, còn thật sự cho rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất người điên đây. Thức thời vụ là tốt rồi, ngươi đến lúc đó nói một chút nói,